thị trấn đầy cám dỗ. Chương 20:20, trinh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Trương Đông đỏ rực, hắn để đôi chân của Lâm Yến mở ra theo hình chữ M, mọi thứ của vùng kín đập vào mắt hắn, làm cho Trương Đông cảm thấy miệng khô lại, nếu như chỉ là gái mại dâm thì đúng là hắn đã không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp rút súng chinh phục cơ thể gợi cảm của cô. Trương Đông không thể tìm thấy một chút dấu hiệu của một phụ nữ đã có chồng trên người Lâm Yến. Thay vào đó, Trương Đông nghi ngờ rằng anh ta đang nhìn trộm vào âm hộ của cô gái trẻ. Hạ thể trắng như tuyết không có một nửa màu pha lẫn, âm hộ phình ra giống như một nụ hoa, mấp máy đóng mở, có thể nhìn thấy được thịt đỏ tươi ở giữa. Lúc này, khe thịt nhỏ cực kỳ ẩm ướt, có một chút tinh thể chảy xuống môi âm hộ, dài đầy cúc hoa màu hồng, thậm chí trông còn hấp dẫn hơn. Trương Đông nhìn sững sờ, cảm thấy hơi thở ấm áp đi kèm độ ẩm đang truyền tới, đầy những cám dỗ gần như làm cho các mạch máu trong người nổ tung. Ô, lúc này, có lẽ vì bị lay động, Lâm Yến vô thức hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nhắm mắt, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Làm, Trương Đông khịt mũi, mắt anh đỏ hoe không khác đám cầm thú. Thấy Lâm Yến trần truồng rất quyến rũ, Trương Đông không thể chịu đựng được, và ngay lập tức ngồi xổm lên cô và mở rộng chân ra. Lâm Yến vẫn còn hừ nhẹ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn ngay lập tức bị Trương Đông hôn lên, cái lưỡi cô cong lên trách móc ngay lập tức biến thành một tiếng thì thầm. Lúc này, Trương Đông thô lỗ nắm lấy bầu vú đầy kiêu ngạo của Lâm Yến và nhào nặn nó, điều chỉnh tư thế, sẵn sàng tận hưởng sự mềm mại của cơ thể này. Âm hộ ướt át và mềm mại của Lâm Yến đã ẩm ướt lầy lội. Đầu rùa khổng lồ của Trương Đông đi lên khẽ chạm vào nụ hoa. Làm cơ thể Lâm Yến run rẩy như bị điện giật, cơ thể vặn vẹo trong tiềm thức, cô dường như muốn thoát khỏi sự xâm lăng của gã người khổng lồ. Vào thời điểm này, quy đầu khổng lồ có màu đen của Trương Đông như phát sáng, và nó giống như một cây sắt cứng rắn, phấn khích nhảy lên, và dường như nó cũng biết rằng Trương Đông sẽ cho nó hưởng thụ ngay lập tức. Mặc dù Trương Đông đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ được chạm vào một cực phẩm như vậy. Khi đầu rùa khẽ ma sát vào động huyệt, sự ẩm ướt, ấm áp đi kèm theo sự mềm mại mỗi lần hắn chạm nhẹ, để cho toàn thân Trương Đông run rẩy, gần như bắn ra, Trương Đông liền kiềm chế lại, nếu không thì sự kích thích của thị giác sẽ khiến hắn xuất tinh sớm. Sau khi sự kích thích bất thường được giảm bớt, Trương Đông mới nắm lấy bầu vú mềm mại của Lâm Yến, và thân dưới căng thẳng tiến về phía trước. Anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng trong tâm trí, cơ bắp ở chân anh cứng đờ và gần như bị chuột rút. Nó rất chặt chẽ, mẹ ơi, Trương Đông nói trong lòng, cảm giác này thật thoải mái và khiến người ta muốn bắn. Trong khoảnh khắc khi các con cê Trương Đông chui vào, nó ngay lập tức được quấn chặt lại. Các lớp thịt mềm như vô số bàn tay ướt cầm lấy que thịt. Mang theo nóng ấm và ẩm ướt, bóp chặt côn thịt gần như nghẹt thở. Cái này đâu giống như đang chơi thiếu phụ, mà giống như đang khai bao cho một trinh nữ. Trương Đông hít một hơi thật sâu để mình ổn định tinh thần của mình. Tuy nhiên, âm đạo của Lâm Yến chặt đến nỗi làm Trương Đông kinh ngạc và có chút vui sướng. Trước kia ở Quảng Châu, Trương Đông từng chơi các sinh viên đại học ngây thơ thuần khiết nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy chặt chẽ như vậy. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yến rên rỉ một tiếng giống như đổ dầu vào lửa. Có lẽ cô cũng cảm thấy có sự xâm lấn ở phần thân dưới. Lúc này, lông mày hơi nhăn và hơi thở bị ứ đọng. Bình tĩnh, đứng thẳng và nhìn xuống, máu trong người Trương Đông sôi sục bởi vì anh ta có thể thấy rõ gốc rễ dày đặc của côn thịt đang cắm vào người Lâm Yến, quy đầu đã được nhét vào khe thịt phấn hồng và đôi chân cô đang xào xạc run rẩy, có vẻ như nó không phù hợp với kích thước khổng lồ này. Cảm giác nơi đó vô cùng tuyệt vời. À, thật chặt, Trương Đông nhịn không được kêu lên. Cảm giác thật tuyệt nhưng nó cũng rất lạ. Tuy nhiên hiện tại Trương Đông không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ muốn nếm thử hương vị của thiếu phụ cực phẩm này. Nhìn thấy đôi chân thon dài đang run rẩy của Lâm Yến, Trương Đông nắm lấy mắt cá chân của cô và đặt nó lên lưng. Hắn giữ ngực Lâm Yến bằng tay và hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghiêng người từ từ tiến vào. Ừ, Lâm Yến rên rỉ, vô thức cắn bàn tay nhỏ bé của mình, cơ thể run rẩy, cơ thể khẽ vặn vẹo, dường như muốn thoát khỏi sự xâm nhập của Trương Đông. Nhưng vào lúc này, Lâm Yến đã say quá, làm sao cô có cơ hội vùng vẫy. Trương Đông nắm lấy ngực cô và thô lỗ véo nó. Sau khi cơ thể cô được cố định rồi tiếp tục tiến vào, nhắm mắt lại và cảm nhận sự sung sướng của thằng em bên dưới. Cứ mỗi khi Trương Đông tiến vào một chút thì sự kích thích của sự chiếm hữu càng tăng lên kèm theo sự thích thú của các giác quan, thực sự tuyệt vời. Quy đầu khổng lồ thô lỗ như một kỹ sư phá núi. Nó xâm nhập từng chút một gạt ra âm đạo nhỏ gọn, vắt kiệt sự bảo vệ của các lớp thịt mềm, sở hữu từng chút một. Cảm giác này thật tuyệt vời. Trương Đông thậm chí còn cảm thấy một loại thoải mái muốn chết thật. Tuy nhiên, khi anh ta bước vào khoảng một nửa, Trương Đông đã bị sốc và đôi mắt anh ta như sắp rơi xuống, bởi vì côn thịt đã gặp phải một tầng chướng ngại vật. Khoảnh khắc của sự ngạc nhiên đó khiến Trương Đông gần như mềm nhũn, hắn nghĩ, làm sao có thể? Không thể nào, chưa kể đến việc cô ấy đã là một người phụ nữ đã có chồng, ngay cả khi cô ấy vẫn còn độc thân, thì số lượng trinh nữ trên 20 tuổi trong năm nay là rất hiếm, chưa kể một phụ nữ xinh đẹp như Lâm Yến thì càng hiếm hơn. Màng trinh, mẹ nó cái này chỉ có trong truyền thuyết. Cảm giác đó thực sự quá đặc biệt, Trương Đông bị sốc và choáng váng. Anh vỗ mặt mình, thậm chí còn bóp lấy nó và cảm thấy mình như đang mơ, nhưng anh vẫn cảm thấy đầy đau đớn, sau vài phút Trương Đông nghĩ, chết tiệt. Nó không phải là một giấc mơ, cô gái này thực sự là một trinh nữ, điều đó là không thể. Lúc này, nhịp thở của Lâm Yến hơi khó khăn, lông mày bị khóa sâu hơn, và một tiếng ngâm khó chịu vang lên, đánh thức Trương Đông quay lại. Ban đầu Trương Đông rất bối rối, nhưng Lâm Yến theo bản năng kẹp chân lại khiến Trương Đông sướng đến không thể suy nghĩ hợp lý về vấn đề kỳ lạ này. Chết tiệt chết thì chết, Trương Đông thầm nghĩ trong lòng, anh ấy không muốn suy nghĩ nhiều, anh ấy nắm lấy eo Lâm Yến, và hít một hơi thật sâu. Vòng eo đang tiến về phía trước, và tầng chướng ngại mỏng bị xuyên thủng ngay lập tức. Sự chặt chẽ đầy hấp dẫn của âm đạo khiến Trương Đông nghẹt thở, thậm chí cảm thấy đang chạm vào tử cung đang run rẩy. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đó là do đau đớn, lông mày của Lâm Yến hơi nhăn lại, hét lên, giơ tay và nắm lấy ga giường, cơ thể cô cũng run rẩy, cái mũi ngay lập tức toát đầy mồ hôi. Mẹ nó thật đúng là, cách trương.